Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, hóa ra là cái cục. Tất Điêu Hải đem hắn mang đến hộp lấy ra, bỏ lên trên bàn, vừa mở ra một bên giải thích, trong nhà ra một số chuyện, ta có một đôi tổ truyền đời Thanh Ung chính thời kỳ Thanh Hoa đĩa, muốn chuyển nhượng. Mạnh Tử Đào nghe xong lời này, trong lòng nhất thời có chút kỳ quái. Trương Hữu Niên cùng lão Dương quan hệ có thể tốt vô cùng. Nếu như là thứ khác, hay là Trương Hữu Niên có thể giới thiệu Tất Điêu Hải lại đây. Nhưng đồ sứ, hắn trực tiếp giới thiệu cho lão Dương không là được. Nếu như nói quá quý trọng, Tất Điêu Hải đem đồ vật bắt được loại cỡ lớn bán đấu giá công ty. Cái kia không phải có thể có được càng nhiều tiền lời sao? Nhưng nếu như đồ vật có vấn đề, Trương Hữu Niên làm sao có khả năng để Tất Điêu Hải đến phía bên mình đến. Bởi vậy, Mạnh Tử Đào trong lòng liền bắt đầu hoài nghi lên, cảm thấy chuyện này có chút vấn đề. Có điều, hắn mặt ngoài nhưng không chút biến sắc, nhìn Trương Hữu Niên đem một đôi sứ thanh hoa đĩa từ trong hộp lấy ra. Mạnh trưởng quỹ, ngươi xem trước một chút đồ vật có đúng hay không? Tất Điêu Hải cười ha hả nói rằng, được, vậy ta xem trước một chút. Mạnh Tử Đào gật đầu cười, liền đem sứ thanh hoa đĩa lấy vào tay bên trong. Có điều, đồ vật vừa đến tay, hắn liền kinh ngạc lên. Chuyện này đối với sứ thanh hoa đĩa gốm cốt óng ánh trắng nõn, ở 20 lần kính phóng đại dưới hiện cơm gạo nếp hình. Gốm bích bạc mà cứng rắn, sứ hóa trình độ rất cao. Dùng ngón tay nhẹ khấu, phát sinh lanh lảnh tiếng kim loại âm. Nước men hiện màu trắng xanh, tinh khiết trơn bóng, nước men bạc mà tinh khiết, nước men bên trong mật hàm bọt khí, nước men chấp ôn hòa trắng loáng, phủ chi như ngọc, thanh hoa hiện sắc cực kỳ thuần khiết, sạch sẽ không chút tì vết, sáng sủa tiên nhiên. Mặt khác, đồ vật để đủ bên trong viết thanh hoa, đại thanh ung chính năm chế, 6 chữ kiểu dáng thể chữ khải. Rõ ràng, tú lệ, ngay ngắn. Là điển hình tống thể chữ nhỏ, tự cùng tự trong lúc đó sắp xếp muốn so với Khang Hy quan khoản chặt chẽ nhiều lắm. Từ này vài điểm đến xem, có điển hình ung chính đặc điểm, lại nhìn hoa văn, vách ngoài hội thanh hoa phạn văn, trong vách thanh hoa song trong vòng hội 4 cái kim cương bảo sử làm hình chữ thập sắp xếp. Kết lấy băng, dùng bút tinh tế nhỏ bé mềm mại, bút bút có thần, kết cấu sơ lãng, thanh thoát. Hoa văn ngắn gọn rõ ràng, cường điệu chủ đề đột xuất, cũng là ung chính quan diêu điển hình đặc thù. Mạnh Tử Đào đem chuyện này đối với đĩa sứ cẩn thận tỉ mỉ một phen, xác nhận chúng nó đúng là một đôi chính phẩm. Hơn nữa đĩa sứ tuy nhỏ, nhưng tu gốm cẩn thận tỉ mỉ, không nhìn thấy toàn tước ngân, hội họa vô cùng tinh xảo, khoản tự đoan trang tú lệ, công nghệ biểu lộ ra ung chính ngự sứ không tầm thường phẩm cách. Thành đôi bảo tồn hoàn hảo, thù khó được. Mạnh Tử Đào ước lượng một chốc, lấy hiện tại thị trường giá thị trường tới nói, chuyện này đối với đĩa sứ giá trị nên ở khoảng 500 ngàn. Nếu như trên buổi đấu giá, giá sau cùng khả năng càng cao hơn. Điểm này chính là Mạnh Tử Đào cảm thấy kỳ quái địa phương. Trương Hữu Niên tuy rằng không thế nào thu gom đồ sứ, nhưng nhìn thấy như thế một đôi tinh phẩm tác phẩm, Trương Hữu Niên lẽ nào sẽ bỏ qua sao? Huống hồ, cái giá này, lão Dương khẳng định là gánh nặng lên. Trương Hữu Niên lại làm cho Tất Điêu Hải quá tìm đến mình. Này cũng có chút không phù hợp lẽ thường. Huống hồ hắn cùng Trương Hữu Niên còn không như vậy thâm giao tình đây. Chính là bởi vì có như vậy nghi hoặc, Mạnh Tử Đào liền dự định thăm dò một hồi. Cười nói, chuyện này đối với thanh hoa đĩa Trương lão sư xem qua sao? Tất Điêu Hải gật đầu nói, xem qua, bất quá chúng ta trong lúc đó không có bàn luận xong xuôi giá cả. Hắn sau khi liền để ta đến chỗ ngươi. Nhìn Tất Điêu Hải thản nhiên dáng dấp, Mạnh Tử Đào cảm thấy hắn thật giống không có nói láo. Có điều, trong lòng hắn vẫn còn có chút không nghĩ ra Trương Hữu Niên tại sao muốn giới thiệu hắn đến chính mình này đến, không nghĩ ra manh mối. Mạnh Tử Đào liền đem vấn đề này trước tiên để qua một bên. Hỏi, Tất Điêu tiên sinh, Chuyện này đối với đĩa sứ ta rất yêu thích. Phiền phức ngài cho giá đi. 80 vạn. Tất Điêu Hải khoa tay một hồi thủ thế. Nhìn thấy Tất Điêu Hải bày ra ngươi có thích mua hay không tư thế. Mạnh Tử Đào xem như là rõ ràng. Trương Hữu Niên tại sao không cùng người này bàn luận xong xuôi giá cả. Nhưng để hắn có chút không rõ chính là, nếu Tất Điêu Hải là bởi vì trong nhà có việc mới chuyển nhượng chuyện này đối với đĩa sứ. Cái kia tại sao phải cho ra như thế một cái giá cao đây? Mạnh Tử Đào cười nói. Thứ ta nói thẳng, ngài cái giá này, trừ phi là 2-3 năm sau hoặc là có thể. Hiện tại bất luận bắt được chỗ nào đi, cũng không thể có người cho ngươi giá cao như vậy cách. Nếu như ngài hạ quyết tâm, vậy ta cũng thương mà không giúp được gì. Tất Điêu Hải cau mày nói. Nhưng là có người nói với ta, có thể ra cái giá này à, bên cạnh Thư Trạch xen vào nói. Lời nói không êm tai. Ai cho ngươi cái giá này? Ngươi liền đi tìm ai? Nhìn hắn có thể hay không cho ngươi cái giá này? Tất Điêu Hải khẳng định địa nói rằng, bằng hữu ta hẳn là sẽ không gạt ta đi. Có điều, cũng là bởi vì phải đợi một quãng thời gian mới có thể có tiền. Vì lẽ đó ta mới không có đáp ứng. Mạnh Tử Đào vừa nghe liền biết là xảy ra chuyện gì. Hỏi, ngài vị bằng hữu kia có phải là đang đấu giá công ty công tác? Tất Điêu Hải nói, đúng thế, Thư Trạch nở nụ cười. Nói, ta có thể khẳng định, người vị bằng hữu kia là lừa ngươi. Không phải là muốn kiếm lời ngươi các loại giám định phí. Thủ tục phí loại hình. Nếu như ngươi cảm thấy ta nói không đúng, ngươi có thể đem đồ vật cầm Hồng Kông so thia bai. Nếu như hắn có thể cho đồ vật của ngươi định giá 80 vạn, vậy ta có thể dùng nhiều gấp đôi giá tiền mua lại. Tất Điêu Hải thấy Thư Trạch nói như thế lời thề, son sát, nội tâm cũng có chút dao động, có chút chần chờ nói. Lẽ nào bằng hữu của ta thật sự gạt ta? Mạnh Tử Đào nói, muốn biết hắn có hay không lừa gạt ngài. Kỳ thực rất đơn giản, ngài chỉ cần gọi điện thoại cho hắn, hỏi một chút hắn là trước tiên giao phí vẫn là sau giao phí là được. Nếu như là trước tiên giao phí, ngài cũng biết điều này có ý vị gì chứ? Được, Tất Điêu Hải đứng lên đến, đi ra cửa ở ngoài liền bắt đầu gọi điện thoại, thấy Thư Trạch đem đĩa sứ lăn qua lộn lại địa xem đi xem lại. Mạnh Tử Đào cười nói, người yêu thích chuyện này đối với đĩa sứ. Thư Trạch cười nói, này không phải tỏ rõ sao? Nhỏ như vậy mà tinh đồ vật, ở Ung Chính Quan Diêu đồ sứ bên trong cũng không thấy nhiều. Tặng cho ta thế nào? Mạnh Tử Đào làm bộ không muốn địa nói. Nhưng ta cũng rất yêu thích à, Thư Trạch cười nói. Tiểu tử ngươi mới vừa đạt được một cái ca diêu lư tai cá. Ăn thịt, cũng đến cho ta uống ngụm canh chứ. Như vậy đi, ta nắm một cái tin đổi với ngươi. Này tổng được chưa? Tin tức gì? Người đáp ứng trước, người nói trước đi. Chấm ngoặc kép, hai người lại như đứa nhỏ như vậy. Lăn qua lộn lại liền hai câu này. Để bên cạnh đại quân cũng bất giác mỉm cười lên. Mạnh trưởng quỹ, nhanh giúp ta xem một chút cái này hoa cỏ bát. Ngay vào lúc này, Mạnh Tử Đào nghe được lão Dương âm thanh. Hơn nữa người chưa đến. Tiếng tới trước, Mạnh Tử Đào quay đầu đi. Mới nhìn thấy lão Dương thở hồng hộc địa từ cửa chạy vào. Dương lão, ngồi trước biết, uống một ngụm trà lại nói. Mạnh Tử Đào cười nói. Lão Dương khoát tay áo một cái. Không được, bên kia còn chờ ta đây. Người trước tiên giúp ta xem một chút đây là Tuyên Đức triều đại. Vẫn là Khang Hy phỏng. Mạnh Tử Đào đáp một tiếng. Liền cầm lấy lão Dương đặt lên bàn hoa cỏ bát. Mà Dương thở một hơi. Liền chú ý tới trên bàn đôi kia đĩa sứ. Con mắt liền chuyển bất động. Dương lão, đồ vật hiện tại còn không là của ta. Người muốn nhìn, tạm thời không thể bắt đầu. Mạnh Tử Đào chú ý tới lão Dương động tác. Liền nở nụ cười, thầm nghĩ, nếu như lão Dương biết rồi, đây là Trương Hữu Niên đẩy lên ta này đến, không biết hắn sẽ là vẻ mặt gì. Khà khà, ngươi cầm dùm ta cũng không có vấn đề đi. Lão Dương hơi ngượng ngùng mà nói ra cái biện pháp này. Vậy ngươi này con hoa cỏ bát đây? Mạnh Tử Đào cười hỏi. Này, để hắn lại chờ một lát chứ. Lão Dương thờ ơ nói. Mạnh Tử Đào cười lắc lắc đầu. Được, ngược lại là chuyện của ngươi. Ngươi muốn làm sao làm liền làm sao bây giờ. Có điều, giữa lúc Mạnh Tử Đào cầm lấy đĩa sứ lúc, Tất Điêu Hải mặt âm trầm đi vào cửa hàng. Hắn nhìn thấy trong phòng lại thêm một người người. Hơi run run, có điều cũng không quá để ý. Trở về tại chỗ, Mạnh Tử Đào hỏi, Tất Điêu tiên sinh, ta vị bằng hữu này muốn nhìn một chút ngài chuyện này đối với đĩa sứ. Không biết có thể hay không? Không có chuyện gì. Sơn Khắc khoát tay áo một cái. Lão Dương trên mặt hồi hộp, vội vã biểu thị cảm tạ. Sau khi liền đem sự chú ý chuyển tới chuyện này đối với đĩa sứ trên. Mạnh Tử Đào mở miệng hỏi. Không biết bằng hữu ngài bên kia nói thế nào? Tất Điêu Hải phiền muộn địa thở dài. Nói, lại như ngươi nói. Hắn bên kia xác thực muốn trước tiên ra tiền. Hơn nữa đồ vật nếu như bị giám định là chính phẩm. Cái gì tiền kỳ triển lãm phí a, bảo quản phí a, cái này phí cái kia phí thượng vàng hạ cắm gộp lại. Lại muốn ta 5 vạn đô la tiền. Sau đó, ta lại tìm bằng hữu khác hỏi thăm. Kết quả hắn ngoại trừ gạt ta ở ngoài, còn lừa gạt những người khác. Hơn nữa gộp lại, đã bị hắn lừa gạt đi tới sắp tới 10 vạn. Ngẫm lại một người vì tiền, thậm chí ngay cả thân bằng bạn tốt đều lừa gạt. Ngẫm lại đều cảm thấy đáng trách. Đối với thường thường ở thị trường đồ cổ nghe được kỳ hoa sự. Mạnh Tử Đào tới nói. Người như thế đã là tư không nhìn quen. Bởi vậy chỉ là phù hợp hai câu. Liền hỏi. Tất Điêu tiên sinh. Hiện tại phương diện giá tiền nói thế nào? Cái này. Chấm ngoặc kép. Tất Điêu Hải có chút chần chờ. Nói rằng. Ta còn thực sự không cái gì mấy. Nếu không ngài cho cái ý kiến đi. Có được hay không? Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Ngài vẫn là trước tiên nói một chút về ngài trong lòng giá cả đi. Nếu như không kém nhiều, chúng ta lại thương lượng. Tuy rằng đồ vật không sai, mọi người đều yêu thích, nhưng hắn vẫn là tuân thủ nghiêm ngặt quy củ. Dù sao hắn lại không quen biết Tất Điêu Hải. Ai biết đến cùng là bán đồ cổ, vẫn là mò giá thị trường định giá cách. Tất Điêu Hải gãi gãi đầu. Nói, ta là thật không quá giải giá thị trường a. Lão Dương nghe xong lời này, phục hồi tinh thần lại, cười nói, cũng chính là Mạnh trưởng quỹ không tính đến. Nếu như lời của người khác, người nói câu nói như thế này, cần phải đem ngươi đuổi đi không thể. Tại sao? Tất Điêu Hải kinh ngạc nói. Rất đơn giản a, chấm ngoặc kép, Lão Dương đem có liên quan quy củ nói một lần. Hơn nữa, nếu như buôn bán hai bên nhân giá cả phân kỳ không có thành giao, người bán khác tìm nhà dưới bàn bạc nhưng chưa thành giao, người thứ nhất người mua bên kia lúc, người thứ nhất người mua bình thường cũng sẽ không mua. Tất Điêu Hải thật không tiện địa nói rằng, ta còn thật không biết có như vậy quy củ. Người không biết không trách mà. Ngài chuyện này, chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào cười cợt, vừa nhìn về phía đôi kia đĩa sứ, để cho ta nghĩ lại. Tất Điêu Hải trầm mặc chốc lát, nói, 60 vạn, làm sao? Mạnh Tử Đào đang chuẩn bị mở miệng, Lão Dương liền giành nói trước, vị tiên sinh này, xin ngươi chờ chốc lát, ta cùng Mạnh trưởng quỹ có một số việc muốn thương lượng một chút. Có thể, Lão Dương hướng về, Mạnh Tử Đào nháy mắt, hai người liền đi tới sát vách phòng tiếp khách. Dương Lão, ngươi không phải là muốn đôi kia đĩa sứ chứ? Mạnh Tử Đào cười hỏi. Lão Dương cười hì hì. Muốn là muốn, có điều ta có thể không lá gan đó. Lão Dương lời nói để Mạnh Tử Đào có chút không tìm được manh mối. Hỏi, ngươi đây là ý gì? Lão Dương cũng không có bán cái gì cái nút, trực tiếp nói, nếu như ta không nhìn lầm, đây là một đôi tang vật, ngươi nói ta có dám hay không muốn? Tang vật? Mạnh Tử Đào có chút trợn mắt ngoác mồm. Đúng thế, Lão Dương gật đầu nói, ta một vị Lư Châu tàng hữu, hắn có một đôi giống như đúc đĩa sứ, có điều nửa tháng trước, cùng trong nhà một vài thứ, đồng thời mất trộm, ta vừa nãy nhìn thấy chúng nó thời điểm, trong lòng còn có chút kỳ quái, còn tưởng rằng là đồng nhất Diêu gia. Có điều, bằng hữu ta đôi kia đĩa sứ, từng làm khoa học giám định, ở đĩa để các lấy một điểm hàng mẫu. Vừa nãy đôi kia đĩa sứ dưới đáy, chẳng những có tương đồng to nhỏ lấy mẫu dấu vết, liền vị trí đều giống nhau. Người nói nếu như không phải tương đồng, làm sao có khả năng? Mạnh Tử Đào trầm tư chốc lát, nói, kỳ thực, còn có một cái kỳ quái địa phương. Hắn lúc trước nói với ta, là Trương Hữu Niên lão sư giới thiệu hắn đến ta chỗ này đến. Không thể, lão Dương trực tiếp lắc lắc đầu. Giống như vậy tinh phẩm đồ sứ, dù cho ta mua không nổi, lão Trương dù như thế nào cũng sẽ thông báo cho ta một tiếng. Bất luận làm sao cũng không thể trực tiếp đem hắn đẩy đến chỗ ngươi. Có điều, hắn vì sao lại nói như vậy đây? Mạnh Tử Đào kỳ quái nói. Ta gọi điện thoại hỏi một chút hắn. Nói, lão Dương liền lấy điện thoại di động ra. Gọi Trương Hữu Niên điện thoại. Lão Dương, chuyện gì a? Có phải là gọi ta uống rượu? Chuyện uống rượu một hồi lại nói. Ta hỏi ngươi, ngươi có biết hay không một người tên là... chấm ngoặc kép, Tất Điêu Hải. Mạnh Tử Đào ở bên cạnh nhắc nhở một câu. Đúng, Tất Điêu Hải người. Nhận thức, làm sao? Vậy ngươi có hay không để hắn đến Mạnh trưởng quỹ này đến? Ta quả thật làm cho hắn đến Mạnh trưởng quỹ cái kia đi tới a. Có vấn đề gì không? Sẽ không là hắn nắm chính là Cao lão tám chứ? Lão Dương nghe xong lời này, cả người đều ngẩn người. Tiếp theo liền giận không chỗ phát tiết. Nói, tốt, ngươi cái lão Trương, thiệt thòi ta như thế tin tưởng ngươi. Ngươi lại làm ra chuyện như vậy. Trương Hữu Niên nghe đầu óc mơ hồ. Nói, lão Dương, ngươi có phải là lầm cái gì đúng rồi? Cái gì gọi là ta lại làm ra chuyện như vậy? Ta để Tất Điêu Hải mang theo hắn Đoan Nghiễn đi tìm Mạnh trưởng quỹ. Chẳng lẽ còn e ngại ngươi rồi? Ngươi, cái gì? Đoan Nghiễn, không phải một đôi ung chính sứ thanh hoa đĩa. Hả? Trương Hữu Niên cũng là ngẩn ra. Nói, cái tên này giở trò quỷ gì đây? Đồ vật có vấn đề sao? Lão Dương nói, mở cửa đến đại, nhưng cũng là hàng lậu. Cùng ta một vị bằng hữu nửa tháng trước ném giống như đúc. Trương Hữu Niên vừa nghe lời này, nhất thời có chút cuống lên. Cái tên này không phải hãm ta với bất nghĩa sao? Không được, ta lập tức tới ngay. Ai? Chấm ngoặc kép, lão Dương cương chuẩn bị nói thêm gì nữa. Trương Hữu Niên liền đưa điện thoại cho treo. Trương lão sư nói là Đoan Nghiễn. Mạnh Tử Đào hỏi. Đúng, hắn nói là bởi vì Tất Điêu Hải cầm Đoan Nghiễn. Lúc này mới để hắn tìm được ngươi rồi. Lão Dương trả lời. Khà khà, này đã có tốt hơn chơi. Mạnh Tử Đào cười cười một tiếng. Lấy Tất Điêu Hải hành động, 8/10 chính là hướng về phía hắn đến. Khả năng có người cho rằng như thế làm ý nghĩa không lớn. Nhưng ngẫm lại, nếu như Tất Điêu Hải đem không ít tang vật bán ra cho hắn, đến cuối cùng, lại báo cảnh sát nói tang vật ở hắn nơi này, dù cho không thể coi hắn là thành là kẻ cầm đầu, chỉ là tang vật bị đoạt lại, cũng có thể để hắn tổn thất một số tiền lớn. Số tiền kia, cuối cùng rất khả năng có một phần chảy tới chính mình trong tay của kẻ địch. Ngẫm lại đều cảm thấy uất ức. Cũng may mà hắn số may. Ở sự tình phát sinh trước, chi tình lão Dương vừa vặn lại đây. Nếu không, việc này hắn cũng chỉ có thể ăn người câm thiệt thôi. Dương lão, trước tiên cảm tạ. Mạnh Tử Đào hướng về lão Dương chắp tay. Nói rồi vài câu cảm tạ, liền đi ra cửa, làm bộ cùng Tất Điêu Hải xin lỗi một tiếng, liền đem Thư Trạch gọi tiến vào phòng tiếp khách. Trong lúc, hắn trả lại Đại Quân khiến cho ánh mắt, để hắn đem Tất Điêu Hải chú ý cho kỹ. Có phải là ngươi lại chọc trên chuyện gì? Thư Trạch tuy rằng còn không biết thật tình, nhưng trong lòng đã có một chút suy đoán. Mạnh Tử Đào đem sự tình nói rồi một hồi, than thở, ai? Ta cũng không biết biết vận may của ta đến cùng là làm sao. Chấm ngoặc kép, chờ đã. Thư Trạch ngắt lời hắn. Ai nói nhất định là hướng về phía ngươi đi. Cố gắng là hướng về phía ta đến đây. Ngươi ngẫm lại xem. Sớm không tới, muộn không tới. Một mực ta đến ngươi nơi này thời điểm đến rồi. Ngươi cảm thấy trong này có hay không liên quan? Mạnh Tử Đào trầm mặc lại. Nói đến, hắn vừa nãy xác thực cũng có hoài nghi. bởi vì kẻ thù của hắn cũng là như vậy mấy cái. Mà phát điên đến nghĩ ra loại này chủ ý người, cũng là Tiết Văn Quang cùng Háo Tử hai cái hiểm nghi to lớn nhất. Nhưng hai người này, vì giáo huấn hắn nghĩ ra loại này chủ ý độ khả thi, thực sự nhỏ bé không đáng kể. Đạo lý cũng đơn giản, hai người bọn họ đều không đúng người có tiền gì, lại làm sao có khả năng dễ dàng liền đối với mấy chục thậm chí mấy triệu của cải buông tay. Mà nếu như đổi đến thư trạch trên người, người kia tiền liền nhiều hơn nhiều. Tuy nói cuối cùng tổn thất tiền, đối với thư trạch tới nói chỉ là mưa bụi, nhưng nếu như thư trạch thật mắc mưu, hoặc là liên lụy hắn mắc mưu, đều là một cái trò cười. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.